Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, một kiếm diệt Thanh Thành. Canh thứ hai, trốn. Ba người liếc nhau, tuy nhiên nóng mắt Nhạc Bất Quần trong tay hấp tinh đại pháp bí tịch. Nhưng nhìn lấy Uyển Như thần ma giơ tay nhấc chân thì diệt sát Nhạc Bất Quần Diệp Đông Hoàng. Không chút do dự, quay người thì hướng ba phương hướng chạy trốn. Thực sự quá kinh khủng. Bí tịch tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm. Muốn chạy, Diệp Đông Hoàng thân thể nhất động, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hô hấp ở giữa thì đuổi kịp Phí Bân. Công tử tha mạng, chúng ta không oán không cừu. Hôm nay phát sinh hết thảy, chúng ta thề tuyệt không tiết lộ nửa cái. Ách, ngươi, Phí Bân vãi cả linh hồn. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng tốc độ nhanh như vậy. Liền vội xin tha, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Chỉ là lời còn chưa dứt, băng lãnh kiếm phong lao qua cổ của hắn. Máu tươi phun ra, con mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Không cam lòng ngã xuống đất. Nhanh, lại nhanh, cảm thấy Phí Bân bỏ mình. Lục Bách cùng Đinh Miễn hai người sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Tốc độ đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Đáng tiếc vẫn không có chạy ra mấy trăm mét liền bị Diệp Đông Hoàng đuổi kịp giải quyết. Tại Diệp Đông Hoàng truy sát Lục Bách Đinh Miễn hai người lúc ngã trên mặt đất, Nhạc Bất Quần đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Dường như xác chết vùng dậy giống như, bay thẳng đến nơi xa chạy tới. Tại Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm ánh mắt kinh ngạc phía dưới trực tiếp nhảy xuống vách núi. Hắn biết Diệp Đông Hoàng phát hiện hắn không chết, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Lấy hắn thân thể bị trọng thương, tuyệt đối trốn không thoát. Cơ hội duy nhất cũng là vách núi. Nhảy đi xuống không nhất định sẽ chết, nhưng bị Diệp Đông Hoàng bắt đến, nhất định phải chết. Hắn vị trí trái tim cùng người bình thường khác biệt. Có thể cứu hắn một lần, tuyệt đối cứu không được lần thứ hai. Hắn chỉ có đánh cược một lần, là cái sói diệt. Nhìn lấy Nhạc Bất Quần nhảy núi, Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm thán. Nhạc Bất Quần cũng coi như một cái hợp cách kiêu hùng. Đáng tiếc thời vận không đủ. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Gặp Diệp Đông Hoàng trở về, Nghi Lâm lập tức tiến lên đón. Lôi kéo Diệp Đông Hoàng cánh tay, trong mắt tràn đầy quan tâm. Tinh xảo gương mặt thanh tú tuyệt tục, nhưng lại có 10.000 loại phong vận. Không thể nói, nàng cơ da như tuyết, được không giống như là trong suốt đồng dạng, thì cùng lòng của nàng một dạng. Trong suốt, không nhiễm một tia hạt bụi. Không có việc gì, Diệp Đông Hoàng thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng, thanh âm ôn hòa chút. Bên cạnh ôm lấy Ninh Trung Tắc Nhạc Linh San nhìn lấy Nghi Lâm, trong lòng không hiểu có chút hâm mộ ghen ghét. Nhìn lại Diệp Đông Hoàng, cảm giác đó cũng không thân ảnh cao lớn, dường như rất là cao lớn vĩ ngạn. Giờ khắc này, nàng không khỏi nghĩ đến sư huynh của nàng Lệnh Hồ Sung. Tuy nhiên đối nàng rất tốt, nhưng cả lơ phất phơ, biếng nhác, cùng trước mắt bóng người so sánh, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nàng cần có nhất bất lực nhất thời điểm. Hắn ở đâu? Hắn nếu là ở nơi này, có thể bảo hộ nàng sao? Có thể cứu nàng mẹ sao? Dâm tặc, buông ra Nghi Lâm. Đột nhiên, quát chói tai âm thanh vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào màu vàng nhạt ni cô bay vọt mà đến. Một trường vỗ hướng Diệp Đông Hoàng. Sư phụ, không muốn. Nghi Lâm ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người, làm đến định giật sư thái không thể không thu tay lại. Bóng người rơi xuống đất, hung hăng chừng lấy Nghi Lâm, quát nói, còn không qua đây. Sư phụ, là Diệp đại ca theo Điền Bá Quang trong tay đã cứu ta. Ngươi không muốn trách lầm hắn. Nghi Lâm giải thích nói, nhìn một chút Diệp Đông Hoàng, lại nhìn một chút định giật sư thái. Đi thẳng về phía trước, ngươi theo Điền Bá Quang trong tay cứu được Nghi Lâm. Định Giật đánh giá Diệp Đông Hoàng, thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi bộ dáng, có thể theo Điền Bá Quang trong tay cứu người. Nàng có chút không tin, nàng biết Nghi Lâm quá đơn thuần, quá dễ lừa. Nói không chừng tùy tiện tìm người giả mạo Điền Bá Quang sau đó tự biên tự diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ, Nghi Lâm cũng tuyệt đối nhìn không ra. Sư muội, lúc này, một kinh hỉ âm thanh vang lên. Ngay sau đó thanh âm biến đổi. Sư nương thế nào? Một cái phóng đãng không bị trói buộc thanh niên tiến lên. Nhìn đến trọng thương Ninh Trung Tắc, trên mặt bởi vì gặp phải Nhạc Linh San vui mừng nhất thời biến mất. Vội vàng xông lên trước, tràn ngập lo lắng. Thanh niên này tự nhiên là Lệnh Hồ Sung. Đây là Hoa Sơn phái Ninh Nữ Hiệp. Giờ phút này, liên liên tiếp tiếp có cường giả chạy đến. Hằng Sơn phái, Thái Sơn phái, Thanh Thành phái bọn người tới. Đây là Tung Sơn phái Đại Tung Dương Thủ Phí Bân. Hắn thế mà bị người một kiếm đứt cổ. Cái này còn có Tiên Hạc Thủ Lục Bách, Thác Tháp Thủ Đinh Miễn. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người nhất thời kinh hãi. Những người này đều là trên giang hồ hiển hách, cao thủ nổi danh. Thế mà đều chết tại nơi này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Hấp Tinh Đại Pháp xuất hiện qua ở đây? Tiểu tử, mau nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Thanh Thành phái Dư Thương Hải tiến lên. Hiện trường có thể nói chuyện cũng chỉ có Diệp Đông Hoàng, Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San. Trong đó chỉ có Diệp Đông Hoàng không có có chỗ dựa. Tự nhiên là để mắt tới Diệp Đông Hoàng. Hữu duyên gặp lại. Diệp Đông Hoàng không để ý đến Dư Thương Hải. Gặp Nghi Lâm nhìn qua hắn, nhàn nhạt nói một câu. Chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc sao? Không nghe thấy sư phụ ta tra hỏi ngươi? Dư Thương Hải bị không để ý tới, sắc mặt tái xanh. Bên cạnh Dư Nhân Kiệt thấy thế, liền vội vàng tiến lên, phẫn nộ quát, muốn tại sư phụ trước mặt làm náo động. Cút! Diệp Đông Hoàng vô lại đến liếc hắn một cái, nhảy lên khởi công. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dư Nhân Kiệt khí sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lớn lối như thế, rút kiếm đâm tới. Diệp đại ca, cẩn thận! Nghi Lâm kinh hô. Định Giật sư thái nhíu nhíu mày, tuy nhiên có chút khó chịu Diệp Đông Hoàng phách lối, nhưng Dư Nhân Kiệt trực tiếp ra sát thủ, sau lưng đánh lén, càng là trơ trẽn, vừa muốn ra tay, cứu Diệp Đông Hoàng nhất mệnh, xem như trả lại hắn cứu Nghi Lâm tri ân. Đã thấy một đạo càng nhanh kiếm quang lóe qua, Dư Nhân Kiệt đầu đã phi lên. Nhân Kiệt! Dư Thương Hải sợ ngây người, Định Giật bọn người đồng dạng sợ ngây người. Vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng nhỏ tuổi, xem ra người vô hại và vật vô hại, cần phải không có thực lực gì, nhưng vạn vạn không nghĩ đến Diệp Đông Hoàng xuất thủ ác hơn. Một kiếm thì trảm thủ. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dư Thương Hải rút ra bảo kiếm, trong nháy mắt giết tới. Không giết Diệp Đông Hoàng, hắn Thanh Thành phái còn có cái gì thể diện chỗ dựa tại đất thế? Keng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngang dọc, lộng lẫy, như vui sướng, như mưa phùn, đẹp đến mức tận cùng, nhìn đến mọi người như si như say, làm hoa mắt trầm mê. Đây là hoàn mỹ kiếm pháp, đây là thị giác hưởng thụ. Thế mà, càng là mỹ lệ đồ vật, thường thường ẩn giấu đi càng thêm chí mạng sát cơ. Tê, mọi người lấy lại tinh thần. Diệp Đông Hoàng cưỡi tuấn mã nhất kỵ tuyệt trần, tiêu sái mà đi, lưu lại một phong hoa tuyệt đại cao ngạo bóng lưng. Thanh Thành phái mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần, bao quát Dư Thương Hải cùng Thanh Thành tứ tú. Phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, trong mắt mọi người, từng đạo vết máu đột nhiên tại Thanh Thành phái mọi người cổ kiếm hiện lên. Máu tươi bắn ra ba thước, ào ào ngã xuống đất. Tê, tê, tê, Hằng Sơn phái Định Giật sư thái, Thái Sơn phái Thiên Tùng đạo trưởng, lệnh Hồ Sung bọn người hít một hơi thật dài khí lạnh. Tâm thần rung động, nhìn thấy Diệp Đông Hoàng rời đi, không người nào dám nói thêm nữa một chữ. Một kiếm, chỉ một kiếm, thì diệt bao quát Dư Thương Hải ở bên trong Thanh Thành phái cao thủ. Khủng bố như vậy, giờ khắc này, cho dù mọi người đối Diệp Đông Hoàng bá đạo như vậy tác phong cảm giác khó chịu, nhưng cũng không ai dám tùy tiện nói Diệp Đông Hoàng nói xấu. Đây chính là thực lực, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.